Ta có bệnh, ngươi chính là ta thuốc. Khụ khụ, các ngươi có thể hay không chú ý điểm A, cách chương.